Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, ta tại biển rộng lớn chờ ngươi. Tốt ngươi cái vô dụng, đáng giết ngàn đao thối đồ chơi. Ngươi sao không đi chết đi quên đi. Hướng cái kia hắc mi dưới vách nhảy một cái. Chết liền sạch sẽ xong hết mọi chuyện. Thiếu nhiều tiền như vậy. Lão nương quản ngươi chết sống. Ai muốn còn dám tới cửa đến nháo sự. Tương lai ngại con trai ta con đường, ta mẹ hắn liều chết với hắn đến cùng, ngươi có tin hay là không? Có bản lĩnh đừng trở về, đời này cũng đừng về nhà, ngươi cái đáng giết ngàn đao thứ hèn nhát, nếu là dám trở về, lão nương liều mạng với ngươi đầu này mạng già, lão nương không chặt ngươi cũng không tin tưởng, đòi tiền không có, muốn mạng một đầu. Có năng lực đem lão nương đầu này mạng già cũng cho cầm đi cược trong phòng đầu nữ nhân dắt cuống. Họng hùng hùng hổ hổ một hồi lâu, không bao lâu, lại truyền tới một trận vụng về tiếng khóc nói. Ta đời trước là giết người, vẫn là thả phát hỏa, đời này vậy mà bày ra cái ăn ngon như vậy lười làm. Sẽ chỉ đánh bạc uống rượu thứ hèn nhát, nghiệp chướng nha, thật sự là nghiệp chướng a, nữ nhân gào nổi kình. Sau một lúc lâu, trong phòng đầu bỗng nhiên lại truyền đến một đạo không nhịn được thanh âm. Thanh âm mang theo mấy phần ngây thơ, nghe giống như là cái tiểu hài tử thanh âm, mang theo mấy phần không nhịn được nói. Mẹ, ngươi mắng đủ khóc đủ sao? Ta cha đều đi xa, những cái này tới cửa đòi nợ cũng đều đi xa. Nghe không được, gào lâu như vậy, có mệt hay không người? Ngươi không mệt ta đều nghe mệt mỏi. Thật sự là đáng ghét, ta bụng đều đói dẹp bụng, lúc nào mới có thể ăn cơm a? Đạo thanh âm này một vang lên, cái kia đạo tiếng khóc lập tức ngừng, không bao lâu, bên trong tiếng khóc liền thành hống tiếng người, khó được một mặt kiên nhẫn nói, thành thành thành, thất bảo đừng buồn bực, mẹ cái này làm cho ngươi đi, mẹ đây không phải sợ những cái kia đòi nợ quỷ một mực đổ thừa không đi a? Kia từng cái đều là trong làng chơi bời lêu lỏng, chuyên môn thay, người, lấy, nợ, thường thấy việc đời, không nháo lớn một chút không dọa được bọn hắn, ấm giọng thì thầm dỗ một trận, xem xét thời gian đều cái giờ này, đột nhiên lại cải thành tức miệng mắng to, người cấp trên cái kia buồn bực không lên tiếng tiểu tiện nhân cũng không biết chết ở đâu rồi. Cái giờ này vẫn chưa trở lại, trong nhà còn một đống quần áo không có tẩy. Cơm cũng không có làm, một hồi trở về nhìn ta không hảo hảo trừng trị nàng, tiểu hài nói. Nàng sẽ không phải là rớt xuống hắc mi sườn núi đi. Hắc mi sườn núi liền là cái kia đoạn hiểm trở thăng mây. Trên núi tiểu hài từ 6-7 tuổi bắt đầu liền từ đại nhân dẫn leo lên. Thế nhưng là trong phòng cái này từ nhỏ nuông chiều từ bé. Trong nhà không cho phép, còn một mực không có bỏ qua. Là lấy, tiểu hài trong thanh âm lộ ra một tia hiếu kỳ. A, rớt xuống ngã chết vừa vặn, mỗi một cái đều là một ít không khiến người ta bớt lo. Chết một cái tính một cái, nữ nhân một mặt âm tàn tức giận nói. Nói xong, đối phương lau mặt một cái, đẩy cửa ra, vừa hay nhìn thấy từ tư đệ đeo bọc sách đứng ở bên ngoài. Chính một mặt lạnh lùng nhìn xem nàng, cũng không biết đứng bên ngoài bao lâu. Vừa nhìn thấy nàng này tấm thanh cao lạnh lùng bộ dáng. Tưởng hồng mi liền đến khí. Trực tiếp nhấc lên cửa phía sau một cái chổi hung hăng hướng từ tư đệ trên thân đập đi. Một bên đánh một bên giận không thể chi nói. Ngươi chết ở đâu rồi? Còn biết trở về, có phải hay không thấy một lần trong nhà gặp sự tình? Đều lẫn mất xa xa. Tốt ngươi cái bạch nhãn lang. Nuôi ngươi cái này rất có cái gì dùng. Ngươi cái đồ chết tiệt, nhìn lão nương hôm nay đánh không chết ngươi, vừa mắng vừa đem từ tư đệ nhấn trên mặt đất nhào. Gặp quét liên tục cây chổi đều đánh sai lệch, chỉ một tay lấy cái chổi ném ra ngoài, lại nắm lấy tại tóc của đối phương hướng trên mặt đất hung hăng nhấn mấy lần. Tựa như phát điên mà nói, một cái đánh bạc thua tiền, một cái ma cà rồng giống như liền biết bại ra bên trong tiền. Cha con các người hai cái không có một cái bớt lo đồ vật. Bày ra hai người các ngươi, lão nương cũng là số đen tám kiếp mãi cho đến thở hồng hộc. Hoàn toàn không sử dụng ra được bất luận khí lực gì. lúc này mới hung hăng đạp đối phương một cước, nắm lấy tóc của nàng đem người một thanh lôi dậy hướng phòng bếp phương hướng dùng sức đẩy. Nổi giận đùng đùng nói, còn ngốc đứng ở chỗ này làm cái gì, còn không có chịu đủ có đúng không, còn chưa cốt đi làm cơm. Nói xong, cắn răng chừng đối phương vài lần, gạt nhi tử ra, lúc này mới quay người đem nhi tử kéo trở về. Nói, đừng nhìn, giáo huấn tiểu thiện nhân, đừng dơ bẩn con mắt của ngươi, cửa phanh một chút đóng cửa lại. Đem từ tư đệ nhốt ở ngoài cửa, lúc này, bên ngoài đã toàn bộ màu đen, từ tư đệ sờ lấy hắc tìm tới rơi xuống giày bọc tại trên chân. Lại đưa tay sửa sang quần áo, vuốt vuốt tóc dài, lưng đau, vai đau, cánh tay đau, da đầu cũng đau, toàn thân đều đau, nhưng mà dù cho lại đau, toàn bộ bị đánh quá trình nàng đều không có phản kháng một chút. Bởi vì cái này 16 năm qua, dạng này bị đánh trong nhà đã sớm tập mãi thành thói quen. 16 năm bị đánh chúng được ra kinh nghiệm là, càng phản kháng, đối phương càng đánh đến kịch liệt. Cho nên, tại bị đánh lúc nàng không bao giờ làm phản kháng vô vị. Trên nhục thể tuy có chút đau nhức, nhưng trong lòng kỳ thật đã sớm chết lặng. Đều chịu 16 năm, nhịn 16 năm, cuối cùng còn có 1 năm, tại cái này cực kỳ trọng yếu trong 1 năm, cho dù là xương cốt bị đánh gãy, nàng đều muốn cắn răng gắng gượng qua, từ tư đệ nói với mình, nghĩ như vậy, từ tư đệ chậm rãi nhấc chân, cho dù trở về đều không thể vào nhà, mà là hướng phía một bên cái kia cũ nát phòng bếp chậm rãi đi đến, đem cặp sách buông xuống, đem đèn mở ra. Máy móc bàn tẩy gạo, nấu cơm ni 10 ngói bóng đèn bao phủ tại cũ nát phòng bếp nhỏ bên trong. Kỳ thật do ngọn nến sáng không có bao nhiêu, thế nhưng là từ tư đệ sớm đã thành thói quen. Tại cái này trong phòng bếp cho dù là sờ soạng cũng có thể đốt ra cả bàn đồ ăn. Vo gạo thời điểm, xoa xoa xoa xoa, từ tư đệ suy nghĩ bỗng nhiên dừng một chút. Hồi tưởng đến tưởng hồng mi vừa rồi cái kia phó cay nghiệt hung ác mặt mũi. Nàng đột nhiên nghĩ đến, kỳ thật, khi còn bé còn tốt, 3-4 tuổi thời điểm từ tư đệ là có chút ấn tượng. Lúc kia tưởng hồng mi đối nàng cũng không tệ lắm, thế nhưng là theo nàng dần dần lớn lên, nàng không thể thành công sinh hạ nhi tử, bị bà ức hiếp, chị em dâu châm chọc, lại tăng thêm trượng phu từ Khải Lương tại bên ngoài làm bừa làm loạn. Thời gian lâu, tâm tính bắt đầu vặn vẹo, chậm rãi liền đem đầy người oán khí tất cả đều phát tiết vào từ tư đệ trên thân. Dục vọng là vô cùng vô tận, lệ khí theo năm tháng tăng trưởng tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng sâu. Chính sững sờ ở giữa, cửa két một tiếng bị đẩy ra, từ tư đệ sửng sốt một chút, lập tức hoàn hồn, vừa nhấc mắt, chỉ gặp 7-8 tuổi từ Thiên Bảo khoanh tay đứng tại cửa. Mũi vểnh lên trời nhìn xem nàng, một mặt không vui nói, ngươi tay chân lưu loát bắt lính theo danh sách không, ta bụng đều muốn chết đói, lại lề mà lề mề, ta để cho ta mẹ lại đến đánh ngươi một trầu. Hừ, nói xong, trợn nhìn từ tư đệ một chút, thật nhanh chạy trước đó, đem từ tư đệ đặt tại cửa trên ghế nhỏ cặp sách lén lút sách đi. Từ tư đệ giả bộ như làm như không thấy. Bận rộn hơn phân nửa giờ, làm cơm tốt, từ tư đệ bắt đầu vào nhà chính, đi vào, chỉ gặp chỉnh nhà chính loạn cả một đoàn, cái ghế toàn đổ, nát, sở hữu tạp vật cũng cho hết lật ra, toàn bộ loạn cả một đoàn, cả gian trong phòng không có đồng dạng hoàn hảo chi vật. Chỉ có một cái bàn bị lật lên, bày ở trong phòng trung ương, phía trên có hộp sữa bò, được mở ra. Là trước kia Nhậm Mẫn cưỡng ép kín đáo đưa cho nàng. Nàng không có bỏ được uống. Từ tư đệ đem đồ ăn mang lên. Tưởng hồng mi từ gian phòng ra. Đem từ tư đệ hướng bên cạnh đẩy. Lạnh như băng nói. Đem phòng quét sạch sẽ đến lại đến ăn cơm ni. Nói. Trở mặt. Thần sắc dừng một chút. Lại xông gian phòng hô một tiếng. Thất bảo. Mau tới ăn cơm. Ngươi không phải đói chết rồi sao? Từ Thiên Bảo chạy tới, cầm lấy trên mặt bàn cái kia hộp uống xong sữa bò hút vang lên xèo xèo. Bên hút bên ngẩng đầu một mặt dương dương đắc ý trợn nhìn từ tư đệ một chút. đợi đến từ tư đệ thu thập xong, đồ ăn đều lạnh, trên bàn chỉ còn lại một chút ăn cơm thừa rượu cạn. Tưởng Hồng Mi cầm nhang muỗi vào phòng, đem nóc nhà quạt trần mở ra, cùng Từ Thiên Bảo hai người nằm dưới đất chiếu rơm bên trên một bên thổi quạt trần. Một bên xem tivi, phòng bên ngoài còn ngâm một cái bồn lớn quần áo. Thầy xong sở hữu quần áo, tắm rửa xong đã 10 giờ hơn, từ tư đệ lúc này mới tình trạng kiệt sức trở về gian phòng của mình. Tháng 6 giữa hè, trong phòng nóng đến dọa người. Nàng căn này tiểu phá ốc bên trong không có quạt, không có màn, kín không kẽ hở, vừa nóng, con muỗi lại nhiều, từ tư đệ đốt một điếu lá ngải cứu. Vừa vào nhà, chỉ gặp nàng trong túi xách tất cả mọi thứ tất cả đều tản mát trên mặt đất. Không cần nghĩ cũng biết là cái nào là mần y, từ tư đệ đem đồ vật từng cái nhặt lên. Cũng may, trọng yếu sách vở cùng tư liệu nàng toàn bộ gửi tại Thầm Thầm trong nhà. Trong túi sách nhét những này tất cả đều là chút dâu ria. Chỉnh lý xong gian phòng sau, từ tư đệ chỉ cảm thấy khí lực toàn thân đều bị rút khô như vậy. Đầy người tình trạng kiệt sức, không biết có phải hay không là hôm nay quá mức vất vả nguyên nhân. Lật ra cả ngày sơn, trở về lại không ngừng quá, dưới mát, bụng dưới bắt đầu chậm rãi đau, bắt đầu đau bụng kinh. Từ tư đệ cuộn tròn thân thể nằm tại giường cây bên trên. Trên trán bốc lên một tầng mồ hôi. Tại thương nhất thời điểm, trong đầu của nàng hiện ra khuôn mặt, tấm kia anh tuấn thanh lãnh mặt sông nàng thản nhiên nói. Thật tốt đọc sách, ta tại biển rộng lớn chờ ngươi, hơn một năm nay đến. Từ tư đệ liền là dựa vào câu nói này đang cắn răng chống đỡ. Nàng nhất định phải thật tốt đọc sách, rời đi nơi này. Né ra loại này ma quỷ bàn sinh hoạt, thoát đi cái này địa ngục giống như nhà. Nghĩ như vậy, từ tư đệ cắn răng bỏ lên, từ trong túi sách lấy ra một tờ viết tay giấy. Đối phía trên, một bên cắn răng nhịn đau, một bên cõng lên anh ngữ từ đơn. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, từ tư đệ vì tránh thanh tịnh, liền cầm đao đi trên núi. Buổi sáng hái cho tới trước quyết đồ ăn cùng loài nấm. Buổi chiều cầm đao đi trong rừng lấy nửa rắn áo ra vỏ cây cùng hoang dại thảo dược. Cái này vỏ cây là hoang dại sinh trưởng, có thể làm thuốc, tương đối đáng tiền, trong làng có người chuyên môn dựa vào ngắt lấy thuốc này tài mà sống. Những năm qua hàng năm nghỉ ở nhà, từ tư đệ chỉ là hái thuốc đều có thể vì trong nhà kiếm bên trên nhỏ hơn mấy trăm khối tiền. Đây cũng là vì sao Tưởng Hồng Mi cùng Từ Khải Lương một mực kiên quyết trở ngại nàng tiếp tục đi. Học nguyên nhân, chỉ là trước kia kiếm được nhiều. Hiện tại trên núi khá hơn chút dược liệu đều bị hái xong. Phải đi trong núi sâu mới được. Thế nhưng là thâm sơn nguy hiểm. Không ai dám đi, trong nhà bận rộn cả ngày. Cũng may, sáng sớm ngày mai từ tư đệ liền có thể hồi trường học. Bất quá. Trước khi đi một đêm rạng sáng 1-2 điểm, từ tư đệ bị Tưởng Hồng Mi cùng Từ Khải Lương cãi nhau thanh đánh thức. Từ tư đệ mơ mơ màng màng mở mắt ra, biến mất một ngày một đêm Từ Khải Lương trở về. Hai người làm cho thiên băng địa liệt, bắt đầu tạp lên đồ vật, từ tư đệ nằm ở trên giường vờ ngủ, lại không nghĩ rằng bên kia cãi nhau thanh vừa mới ngừng. Bên này Từ Khải Lương bỗng nhiên tiến từ tư đệ phòng. Hắn tựa hồ uống rượu, đầy người rượu mùi thối, đem toàn bộ gian phòng đều hun thối. Từ Khải Lương uống say thích đánh người tạp đồ vật, từ tư đệ giật mình, bận bịu bò lên một chút ngọn nến, lại không nghĩ rằng Từ Khải Lương ngày này khó được không có siêu cao thuế nặng nổi điên. Mà là đi đến từ tư đệ trước mặt, khó được một mặt ôn hòa đưa tay vỗ vỗ từ tư đệ mặt. Cười với nàng ha ha nói, khuê nữ. Ta là cha ngươi, ta thế nhưng là cha ngươi, ta làm sao lại hại ngươi, ngươi yên tâm, cha có thể nhất định, nhưng mà lời còn chưa nói hết, thân thể lay động mấy lần, liền bỗng nhiên say ngã trên mặt đất, tác giả có lời muốn nói, các vị, bởi vì không thể viết kim, phần kết, cho nên đem lúc đầu kim, trụ ở trên, đổi thành hiện tại, hoa đán áo cưới. Nhìn biết được, tác giả lấy tên phế, mọi người chịu đựng xem đi, a, hết chương.